Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 693. Tích, thẻ người tốt, cứ việc Trần Tấn nói như vậy, nhưng ngồi vây quanh lấy một đám người cũng đều là không nói một lời. Bất đắc dĩ, đối với bọn hắn tới nói, Trần Tấn hiện tại là ngưỡng mộ núi cao đồng dạng tồn tại. Hoặc là nói một cách khác, đang ngồi có một bộ phận người, thậm chí chính là nhận lấy Trần Tấn sự tích cổ vũ, mới dứt khoát kiên quyết từ chức lập nghiệp, chỉ tại bọn hắn, Trần Tấn liền là thần tượng nha. Cái này Trần Tấn cũng phát hiện ngay trong bọn họ có không ít quen mặt. Sau đó liền phát hiện một cái nhân sinh, bật cười khanh khách, Lỗ Thanh, Trần Tổng. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta đây. Lỗ Thanh gật gật đầu. Hắn liền là lúc trước Trần Tấn giúp Ngô Đức Dân bán Lâm Giang khu thủy tinh loan kia 7 phòng nhỏ. Thời điểm, Vạn Sách công ty thủy tinh loan cửa hàng trường. Không nghĩ tới bây giờ cũng xuống biển. Trần Tấn đáp, đương nhiên nhớ kỹ, lúc ấy còn muốn đa tạ Lỗ Tổng hỗ trợ đâu. Lỗ Thanh trong chốc lát có chút kích động. Hắn xác thực không nghĩ tới Trần Tấn còn đem kia một ít chuyện nhớ ở trong lòng. Từ khi kia mấy phòng nhỏ bán đi về sau, Lỗ Thanh cũng ý đồ liên lạc qua Trần Tấn. Nhưng Trần Tấn xác thực quá bận rộn, cho nên cũng không thời gian đi cân đối những này cũng không có tác dụng lớn quan hệ nhân mạch. Đây chính là hiện thực. Bất cứ người nào muốn người khác để ý mình, nhất định phải xuất ra đem đối ứng thực lực hoặc là lực ảnh hưởng tới. Hoặc là nói, chỉ cần có sức ảnh hưởng, đều chưa hẳn cần phải có thực lực tương đương, vì cái gì hiện nay rất nhiều truyền hình điện ảnh kịch đều muốn bắt đầu dùng những cái kia không hiểu thấu nhân khí thần tượng tới làm chủ diễn. Cái nào sợ kỹ xảo của bọn họ là thật đã bị nổ tung. Lúng túng không có giới hạn. Nhưng là người ta có lưu lượng nha, há miệng liền là 100 triệu cát xê, ngươi còn không thể không đáp ứng. Không phải dùng như thế nào người ta fan hâm mộ cam đoan tỷ lệ người xem cùng điểm kích lượng đâu. Lại thế nào tiếp tục từ phía đầu tư bên kia lừa gạt tiền đâu. Ngay cả sẽ chỉ SKA Vinh Điện đều có thể làm tuyển tú đạo sư á. Còn có cái gì không thể nào? Đây là bệnh trạng loạn tưởng, nhưng cũng là hiện thực. Thậm chí như vậy đề đồng dạng có thể là tiết mục mang đến lưu lượng. Ha ha cộc, theo hai người vài câu đối thoại, bầu không khí rốt cục tùng thì. Trần Tấn mới nói tiếp. Các vị, hôm nay xin mọi người tới mục đích chủ yếu. Chắc hẳn Lỗ Tổng đều đã cùng mọi người câu thông qua rồi. Không biết mọi người có ý kiến gì? Có thể cùng ta ngay mặt trò chuyện. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng cũng đều đưa ánh mắt tập trung vào Lỗ Thanh trên thân. Vừa rồi Trần Tấn đối với hắn nói cảm ơn thời điểm, mọi người liền hâm mộ không được. Đã ngươi cùng đại lão quan hệ tốt, vậy thì ngươi đến mở miệng đi. Dù sao vừa rồi cũng đã thảo luận qua một phen. Lỗ Thanh nhìn thấy mọi người ánh mắt, đành phải mở miệng nói, Trần Tổng, kỳ thật ngươi trước khi đến, chúng ta lẫn nhau ở giữa cũng đều thảo luận qua. Có ý kiến gì không? Trần Tấn hỏi, ý kiến ngược lại chưa nói tới. Lỗ Thanh cười làm lành, chỉ bất quá, giống như không nhìn thấy Thiên Khôn công ty người. Trần Tấn gật gật đầu, liên quan tới điểm này, ta giải thích một chút, lần này hợp tác, bao gồm toàn Đông Giang thành phố tất cả môi giới công ty. Bao quát những cái kia chỉ có một nhà cửa hàng công ty. Hôm nay là cân nhắc trình diện đất vấn đề. Sau đó vẫn là sẽ thông báo cho bọn hắn. Có thể trực tiếp thông qua ngày mai thượng tuyến trang web tiến hành đăng ký. Nhưng, duy chỉ có ngoại trừ Thiên Khôn. Về phần nguyên nhân nha, cũng không có gì. Ta chính là không muốn cùng bọn hắn hợp thôi. Nói xong hắn liền cười, cực kỳ tùy ý, cũng biểu lộ thái độ, nhưng rơi ở những người khác trong mắt coi như hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Bá khí, tùy hứng, kiêu ngạo, có lẽ đều có đi, nhưng Trần Tấn không thể nghi ngờ có tư cách như vậy. Lưng tựa Vạn Sách công ty, nắm trong tay lấy Tấn Hoa công ty, bên ngoài cùng hợp tác Thiên Thự tập đoàn, cùng chủ quản phó thị trường quan hệ lại khiến người ta mơ màng. Nghĩ kỹ lại mới phát hiện, Trần Tấn mấy có lẽ đã thao túng toàn bộ Đông Giang thành phố bất động sản thị trường nửa Giang Sơn. Mà lại, đang ngồi đều không phải người ngu, biết Trần Tấn cái này là chuẩn bị hung ác đánh Thiên Khôn công ty. Hắn bản thân liền là từ Vạn Sách công ty ra, nhằm vào Thiên Khôn công ty hợp tình hợp lý. Nếu là Thiên Khôn công ty bị đánh ngã, chống ra thị trường số định mức, không thiếu được phải có một bộ phận rơi xuống trong miệng của bọn hắn. Nghĩ đến đây, Lỗ Thanh dẫn đầu vỗ tay, rất nhanh tất cả mọi người vỗ tay, là Trần Tấn phất cờ hò reo. Trần Tấn lắc đầu, đưa tay ngừng lại tiếng vỗ tay nói, nhưng có một chút ta muốn trước cùng mọi người nói rõ. Chúng ta hợp tác là có tính chất biệt lập, nói cách khác, về sau nếu là có cái khác điện tử điểm tiêu thương, dealer, tìm tới các vị là không cho phép hợp tác. Hắn đây là phòng hờ, cái khác xí nghiệp lớn, một khi kịp phản ứng, động tác tất nhiên so với hắn phải nhanh, cùng nhà đầu tư hợp tác cũng so với hắn muốn tới xâm nhập. Cho nên hắn muốn một mực nắm chặt tiêu thụ đầu cuối. Lúc trước hắn cũng là dùng đồng dạng biện pháp phá sự nhà đầu tư nhóm hợp tác. Rốt cuộc hết thảy, cuối cùng đều muốn chứng thực đến cụ thể phương diện tiêu thụ. Bất quá đối với hắn cái này có chút quá phận yêu cầu. Người ở chỗ này cũng không có điều gì dị nghị, tất cả đều liên thanh đáp ứng. Rốt cuộc hiện tại đường dây tiêu thụ bị Trần Tấn khống chế. Trần Tấn gật gật đầu. Để Khổng Khuyết cùng Tang Quân mang theo một nhóm nhân viên cân đối ký hợp đồng sự tình. Mình rời đi, đây đều là kế hoạch bên trong trình tự, cũng đã sớm bắt được tất cả mọi người bảy tấc, cho nên căn bản không sợ mọi người không hợp tác. Trần Tấn hiện tại đối mặt chân chính khó xử ở chỗ. Hắn nhất định phải cải biến kế hoạch, nguyên bản mình chỉ cần mượn lần này hợp tác phong sát Thiên Khôn công ty về sau. Coi đây là uy hiếp, thu mua Thiên Khôn công ty, sau đó lại thay đổi họng súng, dồn sức đánh Vạn Sách công ty, lại mượn nhờ mình tại người đại diện ở trong uy vọng. Đem Thiên Khôn công ty thay hình đổi dạng một lần nữa đẩy vào thị trường. Như vậy hắn lũng đoạn Đông Giang thành phố hai tay phòng thị trường mục đích, cũng liền chân chính có khả năng thực hiện tính. Thậm chí nhằm vào Vạn Sách công ty đều không cần từ thị trường hành vi đến làm vào tay điểm rồi. Chỉ là trốn thuế lậu thuế, liền đủ trực tiếp đem Vạn Sách công ty đè xuống đất ma sát. Càng không cần nhắc tới, vạn nhất Ngô gia muốn tiếp tục mượn Vạn Sách công ty tiền đặt cọc tài khoản đến rửa tiền, liền dễ dàng hơn. Trước đó Trần Tấn cho là mình có thể hung ác đến hạ lòng này. Có thể không để ý tới Vạn Sách công ty sự giúp đỡ dành cho hắn cùng ơn chi ngộ. Rốt cuộc hắn có thể tự an ủi mình nói, kia là thuần túy thị trường thôi, cũng không phải mình nguyện ý. Nhưng mà, đàm tư một câu cầu khẩn, để hắn chỉ có thể một lần nữa suy nghĩ lên vấn đề này tới. Kết quả lại là, mình hung ác không hạ lòng này nha. Tựa như hắn tại cửa thang máy gặp phải kia tân thủ người đại diện đồng dạng. Còn có nhiều người như vậy bám vào Vạn Sách công ty cây to này hạ đâu. Đánh chết Vạn Sách công ty, những người này làm sao bây giờ? Có kinh nghiệm có năng lực tự nhiên là có thể lại tìm những công ty khác nhập chức. Thế nhưng đánh mất lúc đầu bình đài cùng công việc hoàn cảnh. Thậm chí công việc tiết tấu. Ngoài ra, người mới lại nên làm như thế nào tự xử đâu. Những cái kia cùng chính mình lúc trước hoàn toàn tương tự. Đối tương lai còn ôm vô hạn ước mơ những người mới đâu. Mặc dù mình là có thể tiếp thu bọn hắn không sai, nhưng bọn hắn bản thân lại không có loại này chống cự công ty kịch biến năng lực. Càng nhiều, tại bị mất vừa mới lấy được hy vọng về sau, sẽ chỉ một lần nữa lâm vào mê mang. Sau đó, không biết đi đến hạng người gì sinh con đường. Nếu là thành mẫu một điểm suy nghĩ, đây hết thảy liền đều là Trần Tấn tạo thành. Mặc dù hắn không sẽ nhàm chán đi lưng loại này đạo đức bắt cóc gông xiềng, nhưng vô luận như thế nào, hắn phát hiện mình trong đáy lòng là cảm kích Vạn Sách công ty. Đã cảm kích, nếu là đến lúc đó quay đầu nhằm vào Vạn Sách, tựa hồ cũng có chút đạp phá làn danh. Mặc kệ từ phương diện kia nói, Trần Tấn đều cảm thấy mình không có cách nào tiếp tục cố định sách lược. Vạn Hạnh lúc này muốn tìm cầu cải biến cũng còn kịp, chỉ là cần phải từ từ lần nữa mưu đồ thôi. Trần Tổng, Khổng Khuyết đem Trần Tấn kéo ra khỏi suy nghĩ của mình, nói với hắn, nơi này hẳn là không có chuyện gì. Vất vả ngươi, Trần Tấn đáp. Hắn lại hỏi, Khổng Khuyết, ngươi cảm thấy ta là một cái dạng gì người? Khổng Khuyết trầm mặc nửa ngày mới đáp, ngươi là một người tốt. Trần Tấn một mặt mộng bức, đây coi như là mình rốt cục bị phát tờ thứ nhất thẻ người tốt sao? Khổng Khuyết bật cười, ta có thể nhìn ra ngươi bây giờ rất xoắn xuýt, cái này đối với ngươi mà nói là cực kỳ hiếm thấy cảm xúc. Hẳn là có chuyện gì không có cách nào quyết định đi. Ta mạo muội nói một câu, thuận nội tâm của mình đi làm là được rồi. Ngươi là người tốt, cho nên quyết định của ngươi ta đều sẽ ủng hộ. Trần Tấn nhìn xem khó được nói nhiều Khổng Khuyết, gật gật đầu, cảm ơn ngươi, không khách khí, tháng này nhớ kỹ phát thêm ta chút tiền thưởng là được rồi. Khổng Khuyết nói đùa, ngươi chính mình là tài vụ tổng thanh tra, chính ngươi định chứ sao? Trần Tấn cực kỳ hào sảng đáp ứng, còn là quan hệ như vậy dễ xử lý nha, chỉ liên quan đến lợi ích, không liên quan tới tình cảm. Trần Tấn phất phất tay, xuống lầu đến phòng làm việc của mình, bắt đầu công việc lu bù lên. Chỉ bất quá hôm nay có chút kỳ quái, thường ngày đến 5 giờ chiều tả hữu, thì Kiệt liền sẽ trở lại trong công ty, tập hợp một ngày số liệu, chỉnh lý bảng báo cáo, sau đó cùng mình báo cáo tiêu thụ tình huống. Nhưng bây giờ đã gần 6 giờ, lại còn không thấy Thi Kiệt bóng người. Kẹt xe sao? Trần Tấn có chút kỳ quái. Hắn nhưng còn đang chờ hôm nay thành giao số liệu đâu. Đúng lúc này, trên bàn điện thoại di động vang lên. Kiệt ca, thế nào? Trần Tấn nhận lại hỏi. Thi Kiệt cười khổ nói, hộ khách quá nhiều á, hôm nay chỉ có thể tăng ca, chỉ ít trì hoãn đến 9 giờ tối. Tốt, thật sự là vất vả ngươi. Cần ta làm cái gì sao? Trần Tấn hỏi. Trần Tổng, không cần, ngươi liền đợi đến tin tức tốt của ta đi. Thì Kiệt cười cúp điện thoại. Kết quả Trần Tấn nhất đẳng liền trực tiếp chờ đến 11 giờ tối. Trong công ty đã sớm không có một ai, chỉ còn Trần Tấn. Hắn khổ não nghĩ đến vừa đáp ứng Tưởng Nghệ Hàm sẽ tận lực về nhà sớm, không nghĩ tới mới ngày đầu tiên liền kéo cho tới bây giờ. Nhưng là không có cách, hắn đối Tấn Hoa công ty một chút bố cục cuối cùng cũng đồng dạng muốn chứng thực đến cụ thể tiêu thụ công trạng bên trên. Thì Kiệt bên kia kết quả không ngoài đến, hắn là không có cách nào yên tâm. Thẳng đến 11 điểm 50 mấy phần, Trần Tấn mới nghe thấy mặt ngoài leng keng một tiếng. Hắn liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài đón, chỉ gặp Thi Kiệt dẫn hai cái nhân viên bán hàng vào cửa. Nhân viên bán hàng còn hợp lực giơ lên một cái to lớn thùng giấy. Liền ngay cả chính Thi Kiệt trong ngực cũng ôm một đống lớn tư liệu. Những này là? Trần Tấn nhịn không được hỏi. Thi Kiệt không để ý tới ứng lời nói, mà là trước đem đồ vật đều đem đến tiêu thụ bộ cất kỹ về sau, mới thở một hơi đối Trần Tấn nói, tất cả đều là hộ khách tư liệu, tra hồ sơ tư liệu, Thuận mua hợp đồng những thứ này. Nhiều như vậy. Trần Tấn khiếp sợ nhìn xem cái kia thùng giấy con. Bên trong nói ít cũng trang mấy trăm phần tư liệu. Chẳng lẽ nói 542 bộ. Mỗi cái hạng mục bình quân 13.5 bộ. Thì Kiệt nụ cười sán lạn nói. Ánh mắt bên trong tất cả đều là thỏa mãn. Không có cái gì so hạng mục bán chạy càng có thể để cho hắn thu hoạch được cảm giác thành tựu sự. Tình, mà chính Trần Tấn cũng lộ ra tiếu dung. Tiện tay liếc nhìn những tài liệu kia. Căn cứ phán đoán của ngươi. Hôm nay là bộc phát, vẫn là bắt đầu. Trần Tấn nghiêm túc hỏi. Thì Kiệt cười hắc hắc. Không cần phán đoán, hôm nay chỉ có nhiều như vậy. Là bởi vì đột nhiên bận rộn. Dẫn đến hiệu suất có chút thấp. Trên thực tế, hôm nay còn có một nhóm lớn hộ khách là chưa kịp hạ đơn. Cũng không phải là hộ khách do dự, mà là bởi vì bận không qua nổi. Trần Tấn nghe vậy, nhếch miệng, đậu xanh rau má. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?